Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 647, khai chiến. Đây chính là bức phủ thực lực sao? Tiểu Đông Man trừng lớn mắt thần, một màn trước mắt thật bất khả tư nghị. Lưu sư huynh quả nhiên không phải tầm thường. Tần Vô Song đồng dạng bị chấn động. Chuyện này truyền đi khả năng không ai tin. Băng tộc gặp nạn, là bức phủ đám này hung hãn ra hỏa ra tay trước. Chấn mộ thú hoạt động một chút gần cốt, xốc lên đại cương đao. Đối với hai người nói, chép tiểu tử của các ngươi, theo ta xông lên. Một bên khác, băng tộc Sơn Môn bị Dạ Thu một cái tát bảo về sau. Băng tộc tộc trưởng trực tiếp xuất hiện. Cái kia trùng trùng điệp điệp khí tức, nhấp nhô như sóng sóng sông tuôn ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên ngoài mọc như rừng quái vật khổng lồ về sau, hù rồi, thực hù dọa, những cái này đều là thần thánh phương nào? Tướng mạo khủng bố như thế, cái này hình thể có chút lớn đến quá phận, không thể nhất tha thứ vẫn là cái kia hung lệ cùng khí tức khát máu phi thường nồng. Cũng là để cho tuần này bên cạnh phun trào bắt đầu từng cơn khắc nghiệt làn gió. Lại là ngươi, bức phủ tiểu tử. Băng tộc tộc trưởng ngẩng đầu quan sát, đúng dịp thấy đứng ở ba đầu bạo long trên lưng Lưu Du. Cái bọc kia bức thế đứng, cần ăn đòn mỉm cười biểu lộ. Thấy vậy hắn lão nhân gia này quốc hoa thật sự là vô cùng ngứa. Giống giống, bách thú đua tiếng, đại địa oanh động, khí tức đáng sợ phóng tới mây xanh. Lưu Du đại thủ giơ lên, bán thần khí tức phóng thích ra ngoài, làm cho đám thú dữ này đều yên tĩnh lại. Hắn phi thường hài lòng cái này trang bức hiệu quả, sau đó đắc ý đem ánh mắt nhìn về phía đối diện băng tộc tộc trưởng. Tại sao không thể là ta? Trước mấy ngày đem ngươi lão tử chỉnh thảm như vậy, quên đi. Băng tộc tộc trưởng ánh mắt nhắm lại, tình huống hiện tại rõ ràng gây bất lợi cho hắn, trừ phi là chân chính 10 bộ hàn tướng lần nữa, mới có thể cùng đối phương một trận chiến a. Nhìn xem người ta cái này trang bức, cái này đoàn tổ cũng là chút quái vật gì, hoàn toàn đánh không lại. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, đối phó đều không thể bảo đến không sơ hở tí nào. Huống chi hôm nay khí huyết khô khốc tình huống, hóa thần, không vào hóa thần cảnh, không cách nào cải biến hôm nay trang diện. Băng tộc một vị trưởng lão đứng ra, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, bức phủ lần này là thật muốn cùng ta băng tộc khai chiến. Lưu Du nhếch miệng cười, một hơi răng trắng lộ ra, đúng vậy a, cứ như vậy rõ ràng trả lời ngươi. Vị trưởng lão này sầm mặt lại, đối phương trả lời căn bản cũng không sợ sợ hắn băng tộc. Ngược lại để cho hắn có chút không biết nói gì. Hôm nay ngươi như máu nhuộm nơi đây, ngày sau nhất định sẽ thụ ta băng tộc lên trời xuống đất truy sát. Gia oai phủ đầu vô dụng, vậy liền tiếp tục uy hiếp. Nói thật, khi bọn hắn đối diện với mấy cái này mãnh thú to lớn lúc, tâm thật lạnh thật lạnh. Tùy tiện đứng ra một đầu đều có thể cùng bọn hắn đối với xé. Huống chi nơi này chính là không dưới trăm đầu a. Các ngươi cái này quan niệm làm sao lại như vậy mục nát đâu. Lưu Du đại ngôn bất tàm diễu cợt nói. Mặc dù cái này lời vừa nói ra, băng tộc biểu thị không phục, nhưng người ta nghiền ép tính đại quân tại chỗ, ngươi có thể sao lại? Thân làm trang bức vương, lúc này tự nhiên muốn nhiều bức bức hai câu. Các ngươi ngu si sao? Hôm nay ta xuất bức phủ thế lực tới đây, chính là muốn xxx các ngươi. Lão tử trời đều không sợ, sẽ sợ các ngươi? Băng tộc ngưng trọng, phía sau đã có người lặng lẽ chuyển di một chút huyết mạch. Hôm nay đối với bọn hắn mà nói là tai họa ngập đầu. Không chỉ có như thế, phía ngoài nghe hỏi tới trước tu sĩ thấy cảnh này đều dọa ra mồ hôi lạnh. Cái kia trên trăm đầu quái vật khổng lồ là cái gì? Ta cái mẹ nó, vậy mà toàn bộ đều là nguyên phủ cảnh thực lực cấp bậc A. Càng khiến người ta cái trán lau mồ hôi là, nhìn từ đằng xa đi qua, hoàn toàn giống như là một đám ác lang theo dõi một khối thịt mỡ. Quá là đáng sợ, khủng bố như vậy. Kết thúc, băng tộc muốn hoàn, vài ngày trước còn kiêu ngạo như vậy đối với bức phủ người động thủ. Hôm nay rốt cục nghênh đón, phản lợi. Bức phủ rốt cục muốn đối với chúng ta khu vực này cự phách đứng đầu động thủ. Mọi người tại cảm, thán đồng thời, cũng không ít người ôm nhìn có chút hả hê tư thái. Bởi vì cái gọi là xem kịch người, cho tới bây giờ liền không thiếu bảng quan ăn dưa quần chúng. Chính là cười nhìn ngươi bị đánh, thậm chí kêu gào nói dùng dép lê đập hắn mặt. Hiện thực, ở chỗ này bất quá trình bày như vậy cái hiện tượng. Đương nhiên, một dạng ta xung làm ăn dưa quần chúng, sẽ không gọi cầm dép lê loại này không đạo đức. Ta có lẽ sẽ để bọn hắn cầm cái bàn loại hình. Xem ra bức phủ là quyết tâm muốn cùng ta băng tộc không chết không thôi. Băng tộc tộc trưởng còn tại bức cũng không biết lúc nào đánh. Lưu Du biết rõ hắn đang kéo dài thời gian chuyển di gia tộc tinh nhuệ. Bất quá đối với vấn đề của đối phương, câu trả lời của hắn rất đến trên mũi dao. Đúng vậy a, băng tộc tộc trưởng lại thẻ chủ. Mẹ nó, ham xúc, hiểu. Xem như đối thủ ngươi không thể lão là như vậy bức a. Cừu hận này đều ấp ủ không nổi. Các ngươi hậu cần làm việc chuẩn bị không sai biệt lắm sao? Cái này sổ sách, sớm muộn cũng phải tính. Lưu Du vạch trần đối phương kéo dài thời gian mục đích. Hắn là cái chính nhân quân tử tới. Nói làm băng tộc liền làm băng tộc. Hắn liền là đến báo thù. Chủ yếu đối tượng vẫn là những cái này uy tín lâu năm. Em gái ngươi a, bị nhìn đi ra, băng tộc tộc trưởng mặt mo kéo ra. Tộc trưởng, chúng ta liều, có một số trưởng lão đã không thể nhịn được nữa. Lúc này nhịn nữa, liền lộ ra băng tộc quá uất ức, sĩ khả sát bất khả nhục. Tốt, cái này vị lão tộc trưởng rốt cuộc phải động thân. Hắn lộ ra trong gia tộc băng diễm áo giáp. Cái này thân áo giáp là xuất từ hóa thần cường giả thủ bút. Phía trên vẽ tràn đầy hoa văn đại đạo. Mặc người, có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Vì trước mắt băng tộc chi nhánh trấn tộc chí bảo. Lưu Du ánh mắt nhắm lại. Có thể ngồi lên khu vực này lão đại vị trí. Xem ra băng tộc nội tình cũng là không thể khinh thường. Băng tộc tộc trưởng cùng cái kia thân áo giáp dung hợp về sau. Cái kia bốc lên bạch sắc hỏa diễm áo giáp liền bị kích hoạt lên. Oanh, ngất trời chiến ý bị tỏa sáng. Cái kia khô cạn đi xuống khí huyết. Thời gian qua đi một khoảng thời gian lại sôi trào lên. Lão tộc trưởng, băng tộc hậu nhân nhìn thấy một màn này. Nhao nhao quỳ xuống, không cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Vì gia tộc, cái này vị lão tộc trưởng lại lần nữa mang lên trên chiến giáp. Đáng tiếc là cái này vị lão tộc trưởng đời này vô vọng hóa thần cảnh. Bằng không bọn hắn bộ tộc này như thế nào thê lương như vậy? Băng Diệu chính là băng tộc trăm năm qua hiếm có thiên tư nhân vật. Tương lai chưa hẳn không thể mang theo toàn bộ chi nhánh trở lại Trung Châu. Nhưng mà lại bị buộc phủ người chém mất. Bọn họ thật sự là hận. Bức phủ, ai trước chiến? Lão tộc trưởng mặc vào băng khải, thực lực nhảy lên tới thời kỳ tột cùng. Mặc dù không có khả năng thời gian dài bảo trì, nhưng đối phó ngoại địch lại đủ. Lúc trước, băng tộc một tôn vương nắm lấy bộ này băng khải ngang một mảnh núi hoang lĩnh, cùng bất thế đại địch kịch chiến, mà hắn cầm bộ này băng khải đại triển thần uy. Đem cái kia phiến đất hoang đóng băng ngàn dặm, đến nay nơi đó không có một ngọn cỏ, hóa thành đất cát, cùng tiến lên, sáo lộ, không tồn tại. Lưu Du vung tay lên, lập tức có ba đầu bay trên trời hung cầm tìm tới cái này vị lão tộc trưởng. Lưu Du xông lên chân trời, cùng Dạ Thu sóng vai, hai người mặt đối với cuồng phong. góc áo bay phất phới. Cái kia một đầu tóc dài đen nhánh trong gió nghịch múa. Một quyền, đem cái này san bằng. Lưu Du nói ra, Giả Thu gật đầu một cái. Cả hai phi thường ăn ý, cũng chậm rãi giơ lên ngọc thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.